Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chim sợ cành cong. Oanh, mấy đầu thiên tích mới nghĩ tụ tập, liền tại một tiếng vang trầm bên trong bốn phía lăn lộn. Hai đầu xa giao đánh lui vây đánh về sau, y nguyên giao hợp quấn quanh mà không chịu tách ra, lại song song thừa cơ phun ra xương độc, há miệng cắn xé. Lộ ra cực kỳ phẫn nộ, còn sót lại thiên tích thì là hung hãn dị thường, chen chúc mà lên, lập tức bão cát cuồng múa, Tề Minh giống lên một tiếng liên tục không ngừng. Không cần một lát, một đầu sa giao bị hai đầu thiên tích bắt lấy cái đuôi. Đau đớn phía dưới, lượn vòng quấn quanh, đồng bạn quay người muốn cứu, bốn năm đầu thiên tích đồng thời đánh tới. Hai dao khó mà chiếu cố, rốt cục bị bước tách ra, một đầu thân hình hơi nhỏ xa dao lập tức lâm vào trùng vây. Cũng đầu đuôi khó kế, mấy đầu thiên tích thừa cơ mãnh liệt sao đụng, lấy sắc bén vây lưng cắt rồi xa dao eo bụng, lại bầy tụ xé rách cắn loạn, mấy cái thở dốc ở giữa, đã đem đối phương cho đập vỡ vụn thành rồi vài đoạn. May mắn còn sống sót, xa giao nhìn thấy đồng bạn mất mạng, bi phẫn khó nhìn, Tề Minh từng trận, làm bộ phản công, mà 7-8 đầu thiên tích ép sát không thả, khiến cho tiến thối không được, đào thoát không thể, mắt thấy liền muốn bị gây nên kết quả giống nhau, sống chết trước mắt, nó đột nhiên bay lên không nhảy ra trùng vây, bầy rắn mối sau đó đuổi sát, không buông tha. Xa giao lại là giả thoáng một chiêu, lăng không nhanh quay ngược trở lại, tiếp lấy đuôi dài mãnh liệt vung, phanh phanh, liên thanh trầm đục, đúng là đem thôn phệ đồng bạn mấy đầu thiên tích cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Nó thừa cơ xoay người lại mở ra miệng rộng, từ trên mặt đất huyết nhục bên trong giành được một khỏa nắm đấm lớn nhỏ hạt châu. Thuận thế một đầu đâm dưới. Lập tức biến mất ở cát vàng bên trong. Thiên tích phát giác mắc lừa, há chịu bỏ qua, một tứ chi vung vẩy, đào hố ném cát, lần lượt chìm vào dưới mặt đất. Lập tức từng cái không thấy bóng dáng, vô cữu y nguyên giống khối tảng đá vậy ngồi lấy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một trận đột nhiên xuất hiện kinh biến, xác thực gọi người trở tay không kịp. Lập tức lại tải hoa mắt bên trong, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình, nếu không có xa xa cát đất trên còn lưu lại vụn vặt huyết nhục. Kia hết thảy bừng tỉnh như ảo giác a, nghĩ không ra một đám quái vật chém giết, lại cũng như thế kinh tâm động phách, đặc biệt là đầu kia may mắn còn sống sót xa giao. Lạc đàn về sau, lại gặp nguy không loạn, lấy dương đông kích tây chi pháp. Thuận lợi trốn vào dưới mặt đất, còn không biết nó liều mạng đoạt được hạt châu thì có ích lợi gì. Lúc này có quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên, đáng tiếc rồi kia yêu đan, chờ mắt bỏ qua rồi một trận cơ duyên. Có người phụ họa nói, xa giao đã thành yêu vật, này mới kết ra yêu đan, đợi một thời gian tu vi bất phàm, vô cứu còn từ nghi hoặc không hiểu. Lại nghe âm thanh sắc mặt biến đổi, mãnh liệt mà nhảy người lên, lập tức lại âm thầm kêu khổ. Trong bất chi bất giác, hai đạo cầm trong tay kiếm quang bóng người đã nhanh chóng tới gần đến rồi 20-30 trượng bên ngoài, cũng trái phải tách ra, vừa lúc một trước một sau phá hỏng rồi chính mình chỗ đi cùng đường lui. Đó là Hướng Vinh cùng Câu Tuấn hai cái lão gia hỏa. Vậy mà thừa dịp bản nhân thân hãm tuyệt cảnh mà ốc còn không mang nổi mình ốc, này mới rốt cục âm mưu đạt được. Trách không được lời nói bên trong lộ ra nhẹ nhõm. Hừ, người ta hoặc cùng yêu đan vô duyên, mà bắt được tiểu tử này, đạt được trên người hắn bảo vật, đồng dạng là chuyến đi này không tệ a. Nói không sai. Ha ha, không ngại đuổi tại mộc thân đã đến trước đó. Chấm dứt đầu đuôi, Hướng Vinh cùng Câu Tuấn một hát một cùng, nói giỡn đắc ý, mà lời nói bên trong lại là mang theo sát cơ nồng đậm. Hiển nhiên là nhất định phải được. cùng nó nhìn đến, cái kia dã nhân vậy tiểu tử đã là tai kiếp khó thoát. Vô Cửu ghế tại nguyên nơi, trái phải nhìn quanh lấy, một mặt uể oải, không quan tâm nói, theo hai vị nói đến, kia đại sa hẳn là cũng có thể tu luyện. Hắc hắc, so ta cái này phàm nhân mạnh hơn nhiều. Hắn biết rõ chính mình chạy không thoát, cười đến có chút miễn cưỡng. Thân là một cái phàm nhân, trước sau cùng tu sĩ đấu mấy hồi, cũng trở về từ cõi chết, một mực dãy dụa đến rồi hôm nay, mặc dù kết quả là vẫn là thất bại trong gang tấc, chí ít đã đem hết khả năng, mà nếu như thật sự cứ thế mà đi, Tử Yên cô nương, ngươi vẫn là không nhớ kỹ, Phong Hoa cốc cái kia dạy học tiên sinh. Hướng Vinh chậm rãi tới gần đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Dưới chân dừng một chút, hướng về phía Vô Cửu thêm chút dò xét. Mỉa mai nói, người chết giác ngộ, chưa là đã chậm. Trong mắt hắn, cái kia thủy chung phách lối tiểu tử. Bây giờ thần sắc sa sút, mà lại lời nói tinh thần sa sút. Đã từ bỏ rồi cuối cùng ngoan cố chống lại. Rõ ràng chính là một người chết. Câu Tuấn thì là một bên cầm kiếm đề phòng, một bên nói rằng, Sa Giao chính là trời sinh linh vật, có phun ra nuốt vào thiên địa linh khí năng lực, lại trải qua không ngừng luyện hóa, liền có thể tại trong bụng kết ra yêu đan, có thể so với tu sĩ bên trong cao thủ, nếu không có con mái hùng giao hợp, mà tu vi khó khế, đám kia thiên tích tuyệt khó chiếm được lợi, mà ngươi một cái phàm nhân. Sao dám cùng Sa Giao đánh đồng? Hắn nhãn quang nhìn hướng cách đó không xa cát đất trên lưu lại tàn chi nát xương cốt. Tham Lam nói, chính là Sa Giao lưu lại gân cốt huyết nhục, đều là bảo vật a. Tại tu sĩ trong mắt, chỉ sợ phàm nhân liền heo chó đều không như, mà nếu như trong cơ thể ta đoàn kia không hiểu đồ vật, không còn yếu bớt, cũng vĩnh cửu trường tồn. Há không đồng đẳng với tu vi? Nếu thật như thế, không cần tiếp tục e ngại trước mắt hai cái lão gia hỏa. Vô Cửu đưa tay vò lấy bụng, ngửa mặt lên trời thở dài rồi âm thanh phàn nàn nói, ta nói hai vị lão nhân gia nha, đều bị Mộc Thân gia hỏa kia lừa gạt. Ta cùng hắn sớm liền quen biết, bởi vì tại Thanh Lâu kỹ viện tranh giành tình nhân mà ngoài ý muốn kết xuống thù hận, này mới chọc hắn không ngừng tìm khe hở trả thù. Muốn ta một cái phàm nhân, chính là ép khô rồi cũng không có mấy lượng dầu, làm sao đến bảo vật? Còn mời mở một mặt lưới. Hắn tràn đầy dơ bẩn trên mặt, đều là thẳng thắn thần sắc, mà lại lời nói đáng thương, còn cúi thấp đầu dò xét lấy gần như lộ ra trọn vẹn thân thể. Ý là hắn nói không giả, ý cầu khẩn lộ rõ trên mặt. Hướng Vinh lại là ý chí sắt đá, hờ hững nói, trên người của ngươi có hay không bảo vật, sau đó liền thấy kết quả sau cùng, về phần ngươi cùng Mộc Thân ân oán, hắn sau đó liền sẽ đuổi theo. Hắn tay áo bồng bềnh chậm rãi tới gần, trên tay đoàn kiếm phun ra nuốt vào lấy hào quang kinh người. Vô Cửu khóe mắt giật một cái, nghẹn ngào nói, người liền Mộc Thân đều không buông tha, chẳng lẽ không sợ sư phụ hắn truy cứu? Hắn sau khi kinh ngạc, bỗng nhiên kinh ngạc cúi đầu. Hướng Vinh đi đến rồi ba trượng bên ngoài, hờ hững vẻ mặt bên trong hiện lên một tia dữ tợn. Người cùng Mộc Thân sống mái với nhau về sau, song song đồng quy vu tận, Huyền Ngọc đạo trưởng há lại sẽ đem hắn một cái mới nhập môn đệ tử để ở trong lòng. Nó lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang chợt nhưng bay ra, vất vả đuổi 4 ngày, sớm đã là không chịu nổi nhẫn nại, bây giờ tiểu tử kia đang ở trước mắt, mà lại diệt sát cho xong chuyện, Vô Cửu còn tại cúi đầu không nói, hướng về phía tay phải yên lặng ngẩn người, tay phải trong bàn tay, lại có hắc khí tuôn ra, trong chớp mắt dài đến 3 thước. Cũng ẩn ẩn ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm hình dạng, lại hư thực không ngừng, như muốn tan rã sụp đổ. Cùng lúc đồng thời, một đạo màu bạc kiếm quang gào thét mà tới. Vô Cửu đột nhiên ngẩng đầu, không trốn không né, mà giờ này khắc này, nó hai đầu lông mày sát khí quanh quẩn, trong bụng vòng xoáy cấp tốc vận chuyển, một cỗ vô hình kình nói mang theo toàn thân sức lực ầm vang thấu thể mà ra. Lòng bàn tay kiếm khí lần nữa ngưng thực mà hắc quang đại thịnh. Hắn không làm chần chờ, đột nhiên nhảy dựng lên vung hai tay liền hung hăng bổ tới. Một đạo màu đen kiếm quang phá không mà ra, oanh, một tiếng nổ vang, liền đem đánh tới phi kiếm đâm đến vỡ nát, vẫn cứ dư uy không giảm mà kiếm khí tê minh, hướng Vinh xuất thủ về sau, liền bình chân như vậy chờ lấy nhặt xác, nhưng không ngờ bất ngờ xảy ra chuyện, lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn rất muốn lui về phía sau tránh né, hộ thể linh lực, rắc, sụp đổ. Lập tức một đạo quỷ dị kiếm khí thấu thể mà qua. Trong nháy mắt đã đem toàn bộ người chặn ngang chém thành hai đoạn. Hắn nửa thân thể bay lên không thời khắc, vẫn đầy mắt kinh hãi mà khó có thể tin. Câu Tuấn còn từ lúc lượng lấy cách đó không xa trên mặt đất xa giao hài cốt. Âm thầm tính toán lấy lần này thu hoạch, đã có hướng Vinh đối phó tiểu tử kia. Ngược lại không như thừa cơ nhặt lấy mấy khối da thuồng luồng, dao xương, mà hắn đang nghĩ ngợi tiện nghi, bỗng nhiên có chỗ phát giác, bên ngoài hơn 20 trượng, huyết nhục văng tung tóe, vị kia lão hỏa bạn thi thể tách rời, hiển nhiên là chết hẳn, mà cái kia dã nhân vậy tiểu tử, vậy mà giết rồi một cái vũ sĩ cao thủ. Câu Tuấn cả kinh trợn mắt hốc mồm, không có thời gian quan tâm nhiều, vội vàng thi triển thân hình, liền muốn rời đi trước mắt mảnh này thị phi địa phương. Giờ này khắc này, Vô Cửu y nguyên đứng tại nguyên nơi, cũng bày lấy một cái cầm kiếm giận đánh cho tư thế. Lại vẻ mặt mờ mịt, mà bất quá trong nháy mắt, hắn hai đầu lông mày sát khí lại thịnh, đột nhiên nhổ mà cao cao nhảy lên. Chợt nhưng cực nhanh hơn 10 trượng, thừa cơ vung tay ném ra kiếm trong tay ánh sáng. Câu Tuấn mới nghĩ khởi hành, liền cảm giác lấy một đạo quỷ dị không hiểu, mà lại lăng lệ vô cùng sát khí lật úp mà rớt. Nghĩ muốn tránh né, vậy mà thần hồn run rẩy mà bất lực. Hắn đang kinh hãi không thôi, đã bị lăng không mà rớt kiếm quang xoắn thành vỡ nát. Lập tức huyết nhục rơi xuống nước, hồn quy thiên bên ngoài, Vô Cửu người giữa không trung, uy phong lẫm liệt, lại đột nhiên thế đi dừng lại mà phiêu giật không còn. Lập tức, bịch, một chút ngã tại cát đất trên. Hắn cuống quýt chật vật bò lên, y nguyên mang theo vài phần may mắn thần sắc vươn tay ra. Một đạo như có như không kiếm quang đi mà lại trà. Giống như là một đạo nhàn nhạt khói đen, mới nghĩ chạm đến lòng bàn tay, vắng lặng biến mất. Vô Cửu hướng về phía trống không bàn tay kinh ngạc một lát, này mới giống như tỉnh mộng vậy dương mắt chung quanh, mà nhìn lấy kia đầy đất bừa bộn, nghe lấy nồng đậm huyết tinh, hắn không khỏi khom lưng đi xuống, há mồm chính là một hồi liền què, giết người, tuy nói tao ngộ hung hiểm vô số, đã từng cửu tử nhất sinh, mà giết người lại là đầu một lần, còn liên tục giết hai vị tu sĩ, kia bụng chảy ngang, huyết nhục văng khắp nơi, thoạt nhìn buồn nôn, lại cùng phàm nhân cũng không có khác biệt. Bất quá, Vô Cửu lảo đảo rồi dưới, hư nhược thần sắc bên trong như có chỗ nghĩ. Bất quá, sống chết trước mắt, cưỡng ép khu động toàn thân sức lực. Mặc dù ngoài ý muốn dùng ra rồi kia đem hắc kiếm, mà trong bụng vòng xoáy dòng nước xiết cũng biến mất theo không thấy. Bây giờ tứ chi bất lực, dường như mấy ngày liền mỏi mệt tại thời khắc này hội tụ đánh tới. Giống như núi lớn vậy nặng nề, gọi người ngạt thở khó nhịn, nếu như mộc thân chạy đến, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Vô Cửu ngẩng đầu nhìn về phía lai lịch. Quay người mở ra bước chân, lại lung lay sắp đổ, một mực dáng chống đỡ lấy cắn răng không ngã. Giây lát, vượt qua một đạo cồn cát, hắn y nguyên không ngừng bước, tiếp tục hướng phía trước giãy giụa, mơ mơ màng màng bên trong, không biết rồi lại đi ra rất xa, làm Vô Cửu hai mắt cháy đen, thần trí không rõ, rốt cuộc khó mà duy trì, rốt cục một đầu ngã quỵ trên mặt đất, mà hắn vẫn đang không có bỏ qua, gian nan ngọ nguậy, cũng dùng hết cuối cùng một tia sức lực, mới nghĩ chính mình khó khăn lắm chôn vào cát đất bên trong. Cùng chi trong nháy mắt, vô biên vực sâu nhào tới trước mặt, liền tại lúc này, mộc thân rốt cục chạy tới kia phiến cát vàng cốc mà. Khi hắn đối mặt khắp nơi tàn chi nát xương cốt, ngạc nhiên nửa ngày, không có tiếp tục đuổi đuổi, mà nhặt lên Hướng Vinh cùng Câu Tuấn di vật, liền vội vội vàng đạp vào rồi lai lịch, nhưng lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, một như chim sợ cành cong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?